Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, chương 326, Ngọc Hạt Tinh. Mà bên này, đường Tam Tạng ở dưới đất tiếp tục độn hành, cho đến thời gian uống cạn chung trà về sau, mới dần dần ngừng lại. Phù đến trên mặt đất, Tỳ Bà Động nhìn trước mắt động phủ này phía trên sáng loáng ba chữ to. Đường Tam Tạng lại cảm giác tựa hồ tại nơi nào nghe qua cái tên này. Kim Thiền Tử, mời, chấm ngoặc kép, nghe nói bên cạnh vang lên lời nói. Đường Tam Tạng tùy theo quay đầu, lúc này mới phát hiện vừa mới đối với mình ấp ấp ôm một cái chính là một mỹ lệ nữ tử. Có lẽ, thô sơ giản lược nhìn một cái, cái này mỹ lệ nữ tử không giống nữ nhi quốc nữ vương như vậy cho người một loại ung dung hoa quý, nhân gian tuyệt sắc cảm giác, nhưng hắn nhưng cũng được xưng tụng là cực kỳ xinh đẹp. Vũ mị chi cực, cơ hương gia dính càng có thể nói là đường Tam Tạng cuộc đời chỗ hiếm thấy. A-di-đà Phật, thí chủ là ai? Vì sao đem bần tăng lướt nơi này chỗ? Đường Tam Tạng hơi lui lại một bước, hướng về mỹ lệ nữ tử đi Phật lễ. Hỏi, Ngọc Bò Cáp, năm đó ngươi ưa thích gọi ta Tiểu Hạt Nhi. Hôm nay tự nhiên cũng có thể như vậy xưng hô. Ngọc Hạt Tinh vũ mị cười một tiếng, nói ra, đường Tam Tạng, bực này xưng hô. Đường Tam Tạng cảm giác năm đó Kim Thiên Tử phạm giới luật sợ cũng là không ít a. Bất quá đường Tam Tạng gặp Ngọc Hạt Tinh cũng không đánh mưu hại chi tâm. Hơi trầm ngâm một phen, tốt hơn theo lấy Ngọc Hạt Tinh tiến vào cái kia Tỳ Bà Động. Bất kể nói như thế nào, ngoài động đều cũng không phải là nói chuyện phiếm chi địa. Vào động huyệt, đường Tam Tạng mới tốt tìm được cơ hội cùng Ngọc Hạt Tinh xâm nhập giao lưu một phen. Hiểu rõ một ít không thể nói rõ bí mật. Mời, Ngọc Hạt Tinh đi ở phía trước dẫn đường. Đem cái kia thướt tha, trêu chọc tâm thần người bóng lưng không có chút nào che giấu hiện ra ở đường Tam Tạng trước mặt. Mà vào cái kia Tỳ Bà Động, hoàn cảnh cũng dần dần biến đến râm mát, tối tăm rất nhiều, cho đến xuyên qua mấy cái cong cong lượn lượn đường nhỏ. Theo đường Tam Tạng theo Ngọc Hạt Tinh đẩy ra rèm, trước mắt hoàn cảnh mới tùy theo biến đổi. Nhìn lấy cái kia trang điểm bàn đá, nằm mềm giường đá, cái này dường như nữ nhân ra khuê phòng nhiều một chút a. Nói chuyện, cũng không cần đến trong khuê phòng nói đi. Vừa mới đã trải qua cái kia thưởng thức quốc bảo, sự tình. Đường Tam Tạng đối với chuyện thế này lại là có chút phá lệ mẫn cảm. Nhất thời có chút chù trừ lên. Thôi, đến lúc đó cái này Ngọc Hạt Tinh làm thật muốn đối bần tăng có không hài hòa ý nghĩ, bần tăng lại phản kháng cũng được. Dù sao bần tăng bây giờ nên không gọi được tay trói gà không chặt mới là. Còn mời an vị, chờ một lát. Ngọc Hạt Tinh dẫn đường Tam Tạng tại điểm hai cái đỏ ngọn nến ghế đá bên cạnh ngồi xuống, đi lễ về sau, liền lui xuống. Không đến đã lâu, đường Tam Tạng mới vừa vặn đem bốn phía hoàn cảnh dò xét một vòng, thay đổi một bộ phấn hồng quần áo, lại che đến không tính kín. Ngọc Hạt Tinh trong tay bưng lấy một cái vỏ rượu cùng hai cái lưu ly bôi đi tới. Mà khi đường Tam Tạng ngửi ngửi cái kia nồng đậm mùi rượu mùi vị, nhìn lấy vỏ rượu phía trên vừa mới trương dán đi lên trà chữ lúc, đường Tam Tạng cơ bản xem như xác nhận cái này Ngọc Hạt Tinh hoàn toàn chính xác cùng Kim Thiền Tử có lâu, lại quan hệ cần phải coi như không tệ. Không phải vậy, chính là đường Tam Tạng cũng là theo Hoàng Phong Đại Vương cùng Ô Xào Thiền Sư chỗ kia mới biết được kiếp trước của mình Kim Thiền Tử ưa thích lấy trà thay rượu thói quen. Cái này Ngọc Hạt Tinh lý nên không sẽ như thế rõ ràng mới là. Nhìn lấy Ngọc Hạt Tinh tư thế vũ mị vì chén rượu của mình rót đầy, đường Tam Tạng trong lòng lóe qua một chút do dự. Tục ngữ nói, quá tam ba bận, mình đã tại Ô Xào Thiền Sư cùng Hoàng Phong Đại Vương chỗ đó vì vậy mà uống trà, lại như thế lại là không hợp quy củ. Ách, không đúng, nếu như tính luôn đường Hoàng Lý Thế Dân một lần kia, cái kia đã vượt qua ba lần. Ân, như là đã vượt qua ba lần, vậy liền không quan hệ rồi. Kim Thiền Tử, này làm trà đợi ngươi đã mấy trăm năm, còn mời nhấm nháp. Ngọc Hạt Tinh hai tay nâng ly, động tác vũ mị mà yêu nhã, hai mắt nhìn chăm chú lên đường tam tạng. Tùy theo uống một hơi cạn sạch, mấy trăm năm rượu ngon. Đường tam tạng cái kia bình tĩnh lại an lành, ánh mắt hơi hơi giật giật. Hai bên không người, chỉ có một yêu tướng bạn, lại uống uống làm trà. Lý nên không sao, ai, ngọc bò cạp thí chủ thịnh tình không thể chối từ. Bần tăng liền lướt qua liền thôi, lấy nên thí chủ thịnh tình đi. Lúc này, đường tam tạng liền đem cái này trong chén chi vật uống một hơi cạn sạch. Một trận quen thuộc thoải mái cảm giác tự nói trong bụng truyền đến. Trà này vì ngươi mà đợi, như là ưa thích, có thể uống nhiều một chút, cũng không uổng công nó chậm đợi mấy trăm năm. Ngọc Hà Tinh cái kia vũ mị ánh mắt nhìn chăm chú lên đường tam tạng, giọng dịu dàng nói. Bất quá đường tam tạng không phải là mê rượu người, tay cầm nhấc lên một chút, nói ra trà này có phần liệt, bần tăng có chút không quen lắm. Như thế đã đầy đủ. Dừng một chút, đường tam tạng song trưởng tại trước ngực, chắp tay trước ngực, nói ra, bất quá bần tăng có một chuyện không rõ. Vì sao ngọc bò cạp thí chủ cũng chắc chắn như thế bần tăng chính là kim thiền tử đâu? Bần tăng, chính mình cũng chưa từng có mảy may ấn tượng. Kim thiền tử ngươi quên đi, đi qua lại là bình thường, việc này còn phải theo có chút xa xôi đi qua nói lên. Chấm ngoặc kép. Ngọc Hà Tinh vô ý thức chuyển động chén rượu trong tay, nói ra, xin lắng tai nghe, đường tam tạng mong muốn nghe, chính là những thứ này. Khi đó, Như Lai tuyên bố giáo hóa chúng sinh, đồng ý yêu lại nhập đại lôi âm tự nghe được Phật Đàm Kinh, tu hành chính đạo, ta khi đó linh trí mới sinh, một mình du đãng ở đại địa phía trên, chính khổ vì không biết thành đạo chi pháp. Liền nghe theo lấy cái kia trong minh minh Phật âm tuyên triệu, theo sát tại đại lượng đồng loại sau lưng, cùng nhau nhập cái kia đại lôi âm tự. Chấm ngoặc kép, đường tam tạng khẽ gật đầu, mắt lộ ra lắng nghe thần sắc. Thế mà, Như Lai ngồi cao tại đại hùng bảo điện phía trên, chỉ là đàm luận Phật Pháp, muốn gột rửa chúng ta tâm linh. Đối với cái kia tu hành thành đạo chi Pháp lại là một chữ không nói. Đợi ta minh bạch cảm giác sâu sắc không ổn, muốn thối lui thời điểm, cái kia Như Lai lại thân thủ đến bắt ta. Ta bản năng phản ứng phía dưới vận dụng thiên phú thần thông, ngược lại lập tức độc trích Như Lai. Ngón giữa, để hắn bị đau buông ra ta. Chấm ngoặc kép, chấm hỏi, đường tam tạng, trong lúc nhất thời, đường tam tạng đối với Ngọc Hà Tinh có thể nói là thay đổi rất nhiều. Đường tam tạng vốn cho rằng cái này Ngọc Hà Tinh cũng là cái tầm thường yêu quái. Nhưng nếu như ấn nàng nói, chính là nàng linh trí ban đầu mở, vẻn vẹn chỉ có thể lấy bản tướng giấu ở đại lượng yêu tộc bên trong, đều có thể gây nên Như Lai chú ý, tự mình thân thủ đến bắt, thậm chí tại bản năng phản kích phía dưới trích đau Như Lai. Hắn theo hầu cùng thiên phú thần thông xem ra lại là tương đương bất phàm. Mà nói đến đây, Ngọc Hà Tinh biểu lộ cũng biến thành có chút phẫn nộ cùng khinh thường lên. Nói ra, cái kia Như Lai bị ta bản năng trích đau về sau, không muốn lại là không những không giận mà còn lấy làm mừng. Để chờ đợi tại Đại Hùng Bảo Điện hai bên Kim Cương tới bắt ta. Hắn dụng ý không cần nói cũng biết, cái này cái gọi là nghe Phật Đàm Kinh, tu thành chính đạo là giả. Sợ là căn bản muốn lừa gạt chúng ta yêu tộc nhập đại lôi âm tự, lấy tự thân thân thể vì Phật giáo tạo nên cơ nghiệp. Nghe đến đó, làm tăng nhân đường tam tạng biểu lộ có chút xấu hổ, cũng có chút thất vọng. Tuy nói đường tam tạng đứng nhân tộc lập trường, đối với yêu tộc cũng nhiều có kiêng kỵ, nhưng bất kể nói như thế nào, yêu tộc cũng là chúng sinh một viên. Đại lôi âm tự nếu như là như vậy hành động, đến cùng là tại phổ độ chúng sinh, vẫn là tại siêu độ chúng sinh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.